Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, vừa mới giáng lâm Nguyên Thủy Ma Tộc. Tại không gian dưới đất ngây người nhanh một ngày thời gian. Diệp Thần ngồi tại một đầu dựa vào tường ghế đá. Hạ Côn cùng Hạ Tử Manh cùng tại một bên khác ôm anh em. Một bên khác, một nội môn đệ tử chính mang theo 4 tên áo lam ngoại môn đệ tử chính không biết nói. Cái gì? Chú ý tới ánh mắt của hắn kia, nội môn đệ tử còn thiện ý nở nụ cười. Hắn vừa gật đầu ra hiệu, đột nhiên phương xa có người hô to, ma triều lui, có thể đi ra. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, hoa toàn đứng lên, một trận ồn ào ầm ĩ, tiếng nghị luận vang lên. Tụ trong góc đệ tử nhao nhao đứng dậy hướng gần nhất cửa hang đi đến. Diệp Thần hướng Hạ Côn bọn hắn vẫy vẫy tay, cũng đi theo quá khứ, thuận dòng người dọc theo thông đạo đi lên, chui ra mặt đất, liền nhìn đi ra bên ngoài một mảnh hỗn độn, không kịp thu hồi bầy ở bên ngoài đồ vật đều bị phá tan thành từng mảnh. Mặt đất loạn thất bát tao, rất nhiều kiến trúc đại môn bị xô ra rất nhiều hố nhỏ. Có chút vặn vẹo, bao tại ngoài cửa sổ so lớn mây chỉ còn lớn hơn thanh thép làm thành cửa sổ lưới bị đâm đến hoàn toàn. Méo mó biến hình, không thành nguyên dạng, mặt đất hoa khắp máu tươi, khắp nơi là phá toái quần áo. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút màu đỏ sậm thịt nát dính tại mặt đất vách tường. Diệp Thần tại bên trong cứ điểm khắp nơi chuyển. Trải qua một ngôi nhà lúc đột nhiên nghe được một bên khác có người kinh hô. Mọi người mau đến xem, nơi này có cái cửa sổ bị xé mở. Người chung quanh lập tức trào lên đi. Hắn đi theo dòng người quá khứ, nhìn thấy một tòa nhà nhỏ 3 tầng, tầng 2 ngoài cửa sổ bao lấy cốt thép lưới lớn đã bị bạo lực xé mở, cửa sổ bị đánh ra một cái động lớn. Bên cửa sổ dính đầy máu tươi cùng thịt nát. Hắn lúc đến đã có người đi vào. Không bao lâu bên trong truyền đến có người nói chuyện lớn tiếng. Còn có 2 cái người sống. Cửa lớn, phanh, bị mở ra. Mấy tên đệ tử vịn 2 cái toàn thân máu thịt be bét một nam một nữ đi ra. Một đám người lập tức vây lại. Chỉ có Diệp Thần giật mình tại nguyên chỗ. Một mặt khiếp sợ gắt gao nhìn chằm chằm một nam một nữ kia. Mà một nam một nữ kia tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, cùng nhau xoay đầu lại, yên lặng nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong mắt có không hiểu u quang đang nhấp nháy. Nguyên Thủy Ma Tộc, hắn quả thực có chút khó tin, vậy mà một lần nhìn thấy 2 tên Nguyên Thủy Ma Tộc tại trước mắt mình giáng lâm. Từng có mấy chục lần giáng lâm kinh nghiệm, Diệp Thần thấy rất rõ ràng. Một nam một nữ này hiện tại trạng thái chính là mới vừa rồi giáng lâm dáng vẻ. Kia kỳ quái khí tức hắn một chút liền có thể phân biệt ra đến. Khi thấy lần đầu tiên nhìn, trong lòng của hắn liền dâng lên một cỗ mãnh liệt sát ý. Hắn tin tưởng 2 người kia lúc này cũng giống như thế. Nhìn trên thân trang phục, kia 2 Nguyên Thủy Ma Tộc giáng lâm nam nữ đều là nội môn đệ tử. Tu vi có vẻ như cũng rất cao, ít nhất thuế phàm 5 tầng tu vi. Chờ một chút, thuế phàm 5 tầng tu vi. Diệp Thần sinh lòng không ổn, cả 2 đều là thuế phàm 5 tầng tu vi. Không bao lâu thích ứng mới giáng lâm thân thể, dù là tổn thương còn chưa tốt, tùy tiện một cái đều có thể đánh chết chính mình. Không được, ta muốn tiên hạ thủ vi cường. Diệp Thần cúi đầu xuống. Quay người rời đi, nhìn hắn rời đi, một nam một nữ cũng đồng dạng nhắm mắt lại, khép lại u quang 4 phía 2 mắt. Một đám người đem 2 người nâng lên đưa đến một ngôi nhà lầu 2 trong một gian phòng. Một cái y sư bộ dáng lão giả tiến đến giúp bọn hắn nhìn một chút. Cho bọn hắn một người phục thêm một viên tiếp theo đan dược liền rời đi. 2 người không ai chiếu cố. Người quen biết tại kia tòa nhà trong phòng bị ma quái giết sạch. Lúc này 2 người nằm tại liền nhau trên 2 giường lớn. Chờ xác định không ai, Trong đó người nam kia đột nhiên mở mắt ra, thấp giọng nói ra, ta vừa mới nhìn đến một nhân loại giáng lâm người. Nữ con mắt không trợn trả lời, ta cũng nhìn thấy, nam lại nói, hắn thực lực rất thấp, so với chúng ta đoạt xa cái này hai cỗ thân thể kém nhiều. Nữ lại nói ra, chờ thương thế tốt lên lập tức giết hắn. Nam còn nói, ta động thủ. Nữ đột nhiên mở mắt ra, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm nam, trong mắt u quang lấp lóe, từng chữ nói ra, hắn là con mồi của ta. Không, các ngươi là con mồi của ta. Đột nhiên xuất hiện thanh âm lệnh hai người giật mình, đột nhiên bắn lên, lại là một tia u quang lóe lên. Nam kêu lên một tiếng đau đớn trùng điệp quẳng xuống, nữ mạnh mẽ bắn lên. Giữa không trung vặn vẹo thân hình một trưởng vỗ dưới, hùng dày vô cùng nội lực khuấy động, gian phòng cuồng phong gào thét, xông vào giữa phòng Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, bách luyện tinh cương đại đao nhấc lên, tay cầm đại đao nhảy lên thật cao, xoay người một cái mượn lực hung hăng chém xuống, một đao chạm đang kích động khí lãng bên trong, oanh, một tiếng vang thật lớn, khí lãng bộc phát. Gian phòng chấn động mạnh, hai tấm giường tại chỗ rung sụp vỡ nát, nam tử kia trực tiếp bị thổi bay đụng ở trên tường. Nữ tử bị trọng thương công lực không đủ, chỉ nỗ lực duy trì thân hình, lại bảo hộ không được một cái khác nam tử. Chuyện gì xảy ra, bên trong làm sao có người động thủ, còn có ma quái không chết. Nghe được ngoài phòng truyền đến thanh âm, Diệp Thần đại đao hất lên. Huyết quang lóe lên đem kia hôn mê nam tử bêu đầu. Trong nháy mắt cảm giác một cỗ lực lượng kỳ lạ từ không trung truyền đến rót vào trong cơ thể hắn. Lệnh tinh thần hắn đại chấn. Thần hồn giống như ăn cái gì thuốc bổ đồng dạng trong nháy mắt mạnh lớn mấy lần. Trong cõi u minh hắn trong nháy mắt này tựa hồ có cảm ứng được vĩnh hằng chi tháp. Bất quá lúc này hắn không kịp chậm rãi trải nghiệm những này. Lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ tử nhanh chóng nói ra, vừa mới giáng lâm thân thể cùng linh hồn sẽ không hoàn toàn kiêm dung. Nếu có người dùng bí pháp xem xét rất dễ dàng phát hiện ngươi là vực ngoại thiên ma. Nếu như không muốn cá chết lưới rách, đợi chút nữa ngoan ngoãn phối hợp. Nói xong cũng mặc kệ nữ tử có cái gì đáp lại. Quay người ra khỏi phòng rẽ ngang, dọc theo thang lầu nhảy lên lầu 3. Vừa từ thang lầu quay người, liền có hai tên nam tử từ lầu 1 đi lên, vừa vặn gặp thoáng qua. May mắn bọn hắn tại lầu 2, nếu như tại lầu 1 liền không có thoát thân thời gian. Kia hai nam tử xông tiến gian phòng, nhìn thấy trong phòng một cỗ thi thể không đầu một mặt chấn kinh. Ánh mắt như điện trong phòng liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào nữ tử trên thân hỏi, chuyện gì xảy ra? Hắn chết như thế nào? Cái này lần lượt có người đi lên, đi vào gian phòng thấy cảnh này, đồng dạng kinh ngạc vô cùng, càng ngày càng nhiều người tiến đến, gian phòng đều nhanh ngốc không được. Cái này Diệp Thần từ lầu 3 xuống tới, vừa đi vừa nói ra, ta vừa nhìn phía trên, không có ma quái, đằng sau tới cũng không biết hắn lúc nào tiến đến, không nghi ngờ gì. Trong phòng nữ tử ánh mắt đảo qua trong phòng mười mấy người. Thấy được vừa chui vào Diệp Thần, chậm rãi cúi đầu xuống. Nói ra, là ta giết, cái gì? Đám người phi thường kinh ngạc, nhưng cũng không có quá nhiều hoài nghi. Dù sao cũng là nàng chính miệng thừa nhận. Cái này đằng sau có người hô to. Lý trưởng lão tới, mọi người nhường một chút. Đám người lập tức tách ra, Diệp Thần cũng làm cho đến một bên, nhìn thấy một cái cảm xúc lấy sợi dâu nam tử trung niên tiến đến. Như ưng sắc bén ánh mắt đảo qua gian phòng, cuối cùng rơi vào nữ tử trên thân, trầm giọng hỏi, là ngươi giết, vì cái gì? Nữ tử một mặt hận ý nhìn xem nam tử thi thể. Trong mắt lộ ra khắc cốt minh tâm cừu hận. Giọng mang sát ý nói ra, hắn là cái đồ biến thái, Rất sớm trước liền dùng người nhà của ta bức hiếp ta làm nữ nhân của hắn. Tại lúc không có người còn ngược đãi ta, ta thật sự là thụ đủ rồi. Hắn không chết ta sẽ điên mất. Diệp Thần, chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.